Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, đánh dấu nhiệm vụ lại mờ. Vậy ngươi nói cho ta biết, nàng đến tột cùng có cái gì nỗi khổ? Thiên Nhận Tuyết bắt lại Lục Huyên tay, ửng đỏ đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên. Trong mắt tràn đầy chất vấn, cái này ta không thể nói. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trong mắt chất vấn, Lục Huyên khẽ than nói ra, sự kiện này quan hệ đến lão sư lớn nhất bí ẩn. Ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ biết, lão sư trong lòng của nàng là yêu ngươi, chỉ là có một chuyện thủy chung giày vò lấy nàng, để cho nàng không chiếm được an bình. Cũng để mẹ con các ngươi quan hệ trong đó đi tới bây giờ cấp độ. Ngươi cùng lão sư đều là người bị hại, chân chính tội nhân khác có người khác. Cho nên, Tuyết Nhi, không muốn lại đối lão sư ôm lấy lớn như vậy oán hận được không? Lục Huyên vuốt ve Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nhẹ nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt thẳng tắp đánh giá Lục Huyên. Lục Huyên không có nhượng bộ, cùng Thiên Nhận Tuyết hai mắt đối mặt, trong ánh mắt đầy là chân thành cùng thản nhiên. Cái này cái gọi là nỗi khổ tâm ngay cả ta cũng không thể nói sao? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên hỏi. Không thể. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia Lục Huyên, ngươi yêu ta sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn thẳng Lục Huyên, hỏi, thích. Lục Huyên không chút do dự hồi đáp, cái kia trong lòng của ngươi là ta càng trọng yếu vẫn là lão sư của ngươi quan trọng hơn? Không cho ngươi trốn tránh, ta muốn nghe lời thật. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Huyên, đó là đương nhiên là ngươi. Ngươi là trong lòng ta trọng yếu nhất. Đối với ta mà nói, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh. Lục Huyên không có chút nào do dự, liền trả lời Thiên Nhận Tuyết vấn đề. Cái kia Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Các nàng là mệnh của ta, mà ngươi so với ta mệnh quan trọng hơn. Lục Huyên từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thẳng tắp đánh giá Lục Huyên, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt tràn đầy ba động. Tuyết Nhi, Lục Huyên nhẹ giọng hô hoán Thiên Nhận Tuyết tên. Xú gia hỏa, trong lòng ta, ngươi cũng là trọng yếu nhất. Thiên Nhận Tuyết nói, nhào vào Lục Huyên trong ngực. Lục Huyên hai tay bao quát, đem Thiên Nhận Tuyết chăm chú kéo vào trong ngực. Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết âm thanh vang lên. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Lục Huyên nhẹ vỗ về Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng, hỏi, ta muốn tìm một cơ hội cùng nàng nói một chút. Ngươi không phải nói nàng có nỗi khổ tâm sao? Ta muốn tự mình cùng nàng tâm sự, nhìn nàng một cái tâm lý đến tột cùng là cái ý tưởng gì. Thiên Nhận Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Nàng cũng không biết quyết định này đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng là trong lòng của nàng nhưng vẫn là có khát vọng. Nàng khát vọng cái kia phần cho tới bây giờ không được đến qua tình thương của mẹ. Mà lại trọng yếu nhất chính là nàng tin tưởng trước mặt nam nhân này. Tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi chế tạo cơ hội, để mẹ con các ngươi hào hào mà mở rộng cửa lòng nói một chút. Lục Huyên nói ra, xú gia hỏa, ngươi cần phải nhớ ngươi đã nói lời nói. Thiên Nhận Tuyết nói ra, cái này hiển nhiên. Lục Huyên nhẹ nói lấy, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Hai người yên tĩnh ôm ấp lấy. Trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ thời gian liền đi qua. Thiên Nhận Tuyết theo Lục Huyên trong lồng ngực chui ra, thay Lục Huyên cả sửa lại một chút bởi vì ôm ấp mà có vẻ hơi xốc xếch quần áo. Xú gia hỏa, hai ngày này ngươi có thời gian không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Có đi, buổi đấu giá tại một tuần lễ về sau. Muốn bán đấu giá hồn đạo khí cùng đan dược ta trong 3 tháng này sớm đã chuẩn bị thỏa, cho nên tạm thời không có chuyện gì cần ta quan tâm. ngược lại còn có chút nhàn rỗi thời gian. Lục Uyên nói ra, đã như vậy, vậy ngươi bồi ta đi một chuyến Mê Vụ Xâm Lâm đi. Ta muốn đi đến nơi đó thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, Mê Vụ Xâm Lâm, nghe vậy, Lục Uyên sững sờ, cái này Mê Vụ Xâm Lâm hắn tự nhiên là biết đến. Là võ hồn điện nắm giữ hạ tam đại cao cấp hồn thú xâm lâm một trong. Mà lại trong đó hồn thú cũng là ba trong rừng rậm bao la cổ xưa nhất. Có không ít thượng cổ di truyền lại hồn thú, liền xem như 10 vạn năm hồn thú, Mê Vụ Xâm Lâm cũng chưa chắc không có. Nói tóm lại, Mê Vụ Xâm Lâm tính nguy hiểm so với còn lại hai tòa rừng rậm muốn nguy hiểm hơn nhiều. Lục Uyên há to miệng, đang muốn trả lời, đột nhiên, hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đánh dấu nhiệm vụ mở ra, đánh dấu địa điểm Mê Vụ Xâm Lâm, đánh dấu thời hạn trong một tháng, đánh dấu khen thưởng, tất cả hồn hoàn niên hạn tăng lên 5.000 năm. Phong Hào Đấu La rút ra thẻ 2 tấm. Hệ thống thanh âm để Lục Uyên không khỏi tâm thần chấn động. Lần này đi Mê Vụ Xâm Lâm vậy mà có thể phát động nhiệm vụ. Chẳng lẽ Mê Vụ Xâm Lâm bên trong có cái gì điểm đặc biệt? Mà lại phần thưởng này có chút phong phú a. Tất cả hồn hoàn tăng lên 5.000 năm tạm thời lại không đề cập tới. Cái kia 2 tấm Phong Hào Đấu La rút ra thẻ tính được là rất chân quý phần thưởng. Đừng quên Long Tiêu Giao là làm sao đi ra. Tuy nhiên không có khả năng mỗi một lần cũng giống như lần kia vận tốt như vậy. Có thể quất đến cực hạn đấu la, nhưng là lại nhiều 2 tên Phong Hào Đấu La. Đối với Lục Uyên Long Vương Điện tới nói, thật có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Tăng thêm 2 cái này, liền xem như liếc trừ Cuồng Tê Đấu La không tính. Hắn thủ hạ cũng có 4 tên Phong Hào Đấu La. Đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng a. Không quá khen khích lệ, càng phong phú thì đại biểu cho lần này đánh dấu có lẽ có một số độ khó khăn. Làm sao vậy, Lục Uyên? Nhìn lấy Lục Uyên cái này một bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm, hắn trong nháy mắt đã hồi phục thần trí. Tuyết Nhi, lần này đi Mê Vụ Xâm Lâm là ai bồi tiếp chúng ta đi? Lục Uyên hỏi. Mê Vụ Xâm Lâm tương đối nguy hiểm, mặc dù không như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng là trong đó cao cấp hồn thú cũng không ít, cho nên ta chuẩn bị mang Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La đồng loạt tiến về. Bất quá có thể là vẽ vời cho thêm chuyện ra, có ngươi bồi tiếp ta, Long Hoàng tiền bối khẳng định sẽ đi theo, lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, Long lão khả năng không đi được, ta phải hắn trở về tiếp cha ta đi. Đoạn đường này lộ trình xa xôi, Long lão tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lão đầu tử nhà ta tuổi tác cũng không nhỏ, thực lực cũng thấp, chịu không được quá lớn sóc này, cho nên Long lão mang theo tốc độ của hắn khẳng định không nhanh được. Sợ là ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể trở về đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Cho nên lần này, chỉ sợ chỉ có ta một người. Cái kia Cuồng Tê Đấu La đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Cuồng Tê Đấu La ta để hắn giúp đỡ phụ trách hồn đạo khí sự vụ đi. Để hắn qua bên kia giám sát. Long lão không tại, Độc Cô tiền bối lại vội vàng đan dược chuyện bên này. Hồn đạo khí bên kia cũng phải có người nhìn chằm chằm mới được. Lần này buổi đấu giá là Long Vương Điện lần thứ nhất hành động lớn. Tuyệt đối không thể làm hư, cho nên cần thiết thận trọng là cần. Lục Uyên nói ra, ngươi nói có đạo lý. Bất quá coi như Long Hoàng tiền bối không thể tiến về cũng không quan hệ nhiều lắm. Có Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La đi theo. Liền xem như gặp phải 10 vạn năm hồn thú, đánh không lại, chúng ta cũng có thể chạy mất, cho nên ngược lại cũng không cần phải lo lắng, mà lại Mê Vụ Xâm Lâm bên trong chưa hẳn liền có 10 vạn năm hồn thú.